nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Xông vào phòng nghiên cứu. Dựa theo định vị tới nói, nên chính là chỗ này. Ở Kitty nhắc nhở dưới, Lộ Nhất Phương thong dong mở cửa xe ra, tay động dừng xe xong. Hả? Cuối cùng cũng coi như là đã tới chưa? Deadpool thấy này, không thể chờ đợi được nữa, đi từ trên xe xuống, không thể không nói trước người phanh lại phương. Pháp, cho ta rất lớn dẫn dắt. Nhìn như vậy đến Colossus cũng hoàn toàn không cần dựa vào giấy phép lái xe. Ngược lại xe mất khống chế, hắn chỉ cần cởi quần, đem bổng bổng đè xuống đất giảm tốc độ là được. Ngươi cho rằng ta là người điếc sao? Đối mặt miệng đầy tao nói Deadpool, Theater bình tĩnh duỗi ra bàn tay lớn vỗ vỗ Deadpool vai. Ngay lập tức liền truyền đến lanh lảnh tiếng gãy xương. Hả? Cảm giác này thật thoải mái. Hãy cùng ăn khoai chiên như thế lanh lảnh dễ nghe. Sức mạnh này vừa nhìn liền biết không phải tầm thường độc thân cẩu có thể so với. Ngừng ngừng tương đương. Ta không nói được rồi. Đối với Piotr loại này có thể động thủ tuyệt không mù nhiều lần thành thật. Hán tử, Deadpool cảm thấy vì mình một thân xương sọ suy nghĩ, vẫn là thiếu làm một điểm chết cho thỏa đáng. Như vậy nơi này chính là Francis cái kia kỵ nữ xào huyệt. Trải qua thiên tân vạn khổ, báo thù dũng sĩ Deadpool đã mang theo đội hữu, liền phải ở chỗ này cùng boss khai chiến, để kiểm tra một chút trang bị đầy đủ hết không. Ta vừa nãy 12 phát đạn đã bắn xong, các ngươi có viên đạn sao? Deadpool liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương ba người. Được rồi, xem dáng dấp của các ngươi cũng không giống như là quen thuộc dùng súng. Như vậy có cái gì tấn công sách lược sao? Tỉ như xe tăng trùng phía trước, DPS toàn lực phát ra. Vú em đuổi tới cái gì? Chờ chút, tựa hồ tiểu đội không có vú em. Này không phải là một nhánh hợp lệ boss hướng dẫn tiểu đội. Kế hoạch, trực tiếp từ cửa chính đi vào. Sau đó cùng bọn họ giảng đạo lý nói cho ý đồ đến toán sao. Tự động không nhìn Deadpool mặt sau những người rác rưởi nói. Vừa dừng xe xong Lộ Nhất Phương quay đầu lại đáp. Nghe, ta không cảm thấy Francis cái kia kỵ nữ sẽ như vậy hiểu ý. Giúp người làm niềm vui. Tên kia chỉ là một đống thúi không thể ngửi nổi béo phệ. Ta cảm thấy gặp phải hắn chuyện thứ nhất, chính là đem này đống béo phệ nhét về trong bồn cầu. Deadpool chỉ vào Lộ Nhất Phương nói thật. Như vậy à, nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương nháy mắt một cái, cũng không có chuyện gì. Ở với bọn hắn nói chuyện trước. Trước tiên nói mấy phút vật lý được rồi. Deadpool, không nhìn miệng pháo đột nhiên ách hỏa. Tựa hồ rơi vào trầm tư Deadpool. Lộ Nhất Phương mang theo Piotr cùng Kitty. Nhanh chân hướng đi nhà kho. Ấm tương đương. Colossus đưa tay ra lôi kéo. Toàn bộ sắt thép cửa lớn liền bị kéo xuống đến rồi. Là ai? Hai cái đang đi tuần bảo an vừa vặn nhìn thấy màn này. Lập tức tiến tới. Mấy người các ngươi muốn làm gì? Nơi này cấm chỉ tiến vào. Một cái bảo an cầm trong tay bộ đàm, tựa hồ muốn ngăn Tiết Lộ Nhất Phương mấy người. Nhưng mà Kitty chỉ là đưa tay ra đụng một cái người an ninh này. Bảo an liền cảm giác dưới chân hết sạch. Chờ hắn khi phản ứng lại, ngoại trừ đầu cả người đã bị vùi vào lòng đất. Khốn nạn tương đương. Lúc này một cái khác bảo an cũng biết mấy người này lai giả bất thiện. Lập tức rút ra thương quay về trung gian Lộ Nhất Phương bóp cò. Ấm tương đương đúng. Đàn hồi viên đạn đánh nát bảo an súng lục ở giữa mi tâm của hắn. Mà bởi vì tiếng súng duyên cớ, cái này bị cải tạo loại cỡ lớn trong kho hàng cũng bắt đầu vang vọng nổi lên còi báo động chói tai. Cần đóng lại cái này cảnh báo sao? Kitty nhìn chằm chằm cảnh báo tiếng chuông mở miệng nói. Quên đi thôi, ngược lại hưởng đều vang lên. Hơn nữa đem người toàn đưa tới không phải càng có được hay không? Trong tài liệu nên có cái này phòng nghiên cứu đại thể kết cấu. Nhìn trung tâm tư liệu ở nơi nào? Lộ Nhất Phương tiếp nhận Kitty số liệu bảng thản nhiên nói. Mục tiêu là hiểu rõ cái này phòng nghiên cứu. Còn những người này, chặn đường giết chết, có chút giá trị lại như vừa nãy như thế chôn. trực tiếp chạy trốn liền để bọn họ chạy. Ngược lại ta đã báo cảnh sát. Đợi được New York cảnh sát đem cái này xa lưới chi cá bắt xong. Ta để Cushion cho cảnh sát gọi điện thoại muốn người là được rồi. Tuy rằng ta không biết bọn họ là làm sao gặp may đúng dịp làm ra một ít người đột biến. Nhưng cống ngầm bên trong con chuột liền nên đàng hoàng trốn ở trong kẽ hở diện. Nhảy quá hoan liền nên ngờ tới là kết quả này. Ngạch, ta vào lúc này có phải là chỉ cần đứng ở một bên gọi 666 là có thể. Ta cảm giác ta đã nằm thắng. Deadpool nghe vậy, vào lúc này đột nhiên chen miệng nói. Nghe nói ngươi thức tỉnh dị năng lúc, đang nghiên cứu bên trong cũng chịu không ít khổ sở. Vì lẽ đó ngoại trừ làm cá muối bên ngoài, ngươi còn có thể thoáng phát tiết một hồi. Nếu như có thể gặp phải trước đây người quen, vậy thì càng tốt không phải sao? Lộ Nhất Phương quay đầu lại nói rằng thực sự là một ý kiến hay. Thành thật mà nói so với thương đến, ta cảm thấy dùng người cầm đao cảm càng tốt hơn một chút. Fruit Ninja này một trò chơi ngươi chơi đùa không? Ta siêu yêu thích, nhìn mới từ chỗ rẽ lao ra thủ vệ. Deadpool đã rút ra sau lưng song đao xông lên trên. Mà theo phòng nghiên cứu bên trong không ngừng truyền đến tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết. Lộ Nhất Phương bốn người đều đâu vào đấy hướng đi phòng nghiên cứu trung tâm. Vị trí này là tương đương phòng thí nghiệm. Làm mở ra một cánh cửa sau khi Lộ Nhất Phương đột nhiên nhìn thấy lượng lớn bị trói buộc ở người trên giường. Mà liền từ dáng dấp của bọn họ đến xem là có thể biết bọn họ tuyệt đối không bình thường. Bọn họ có trên người mọc đầy gai xương. Thống khổ ở trên giường rên rỉ. Cũng có cùng Piotr như thế biến thành người sắt. Nhưng trên người nhưng là mọc đầy vết rạn nứt. Đại đa số người cũng có thể nhìn thấy thể hiện ra dị năng. Thế nhưng những người này. Hàng nhái giỏm. Deadpool một đao nhìn thấy một người thủ vệ đầu. Quay đầu lại âm thanh phức tạp nói rằng loại này thức tỉnh có rất lớn thất bại tính. Mà thất bại kết quả là như vậy. Quả thế. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Dù sao cũng là một ít tiểu đi lung tung làm ra đến kết quả. Nếu như tỷ lệ thành công 100%, đó mới thực sự là làm người bất ngờ đây. Như vậy phòng điều khiển thì ở phía trước. Đối với nghiên cứu của bọn họ thành quả, ta vẫn là rất có hứng thú. Lúc này trong phòng điều khiển, một cái nam tử chính thất kinh thao tác máy vi tính download văn kiện. Đồng thời không ngừng quay đầu lại kiểm tra ngoài cửa động tĩnh. 96%, 97%, 98%. Nhanh hơn chút nữa tương đương. Này, ngươi là tại hạ tải phim ngắn sao? Đối với trên giường loại kia kịch liệt phim hành động ta cũng có một chút nghiên cứu. Vì lẽ đó phục chế cho ta một phần như thế nào? Một cái trêu chọc âm thanh truyền đến. Làm nam tử khi phản ứng lại. Một cây đao đã gác ở trên cổ của hắn. Đừng giết ta. Ta đầu hàng. Người muốn cái gì? Ta cũng có thể hoàn toàn phối hợp. Nhìn thấy trên thân đao nhỏ xuống máu tươi. Nam tử lập tức giơ hai tay lên. Hả? Bé ngoan. Deadpool thấy này thu hồi đao. Thỏa mãn gật gật đầu. Mà giữa lúc nam tử thở phào nhẹ nhõm thời gian. Deadpool đột nhiên một cái tóm chặt đầu của nam tử phát. Như vậy hiện tại nói cho ta, Francis cái kia kỵ nữ đến cùng ở nơi nào? Hắn rõ ràng nên ở đây. Hắn rời đi, nửa giờ trước mới vừa rời đi. Bị nhéo nam tử sợ đến vội vàng lớn tiếng nói. Hả, thật sự, cái này kỵ nữ thật có thể chạy à? Deadpool hơi không kiên nhẫn quơ quơ đao trong tay. Toán xông tới làm lỡ mười mấy phút. Như vậy bọn họ cũng thật là thiếu một chút liền ngăn chặn Francis. Như vậy Francis đi đâu? Ta nghĩ nên đi tìm người nhà của ngươi. Nam tử trần chờ một chút sau khi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mở ra một cái tư liệu. Trong tài liệu chính là Deadpool cùng hắn hình của bạn gái. Lại muốn nắm Deadpool làm thí nghiệm. Tự nhiên đối với thân phận của hắn có sự hiểu biết nhất định. Mà vừa nãy Deadpool đem chính mình thân phận thật nói cho Francis. Bởi vậy Francis hiện tại đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Thảo tương đương đệt. Cái này chết tiệt kỹ nữ. Lão tử nhất định phải đem hắn chặt làm hamburg nhân bánh. Sau đó dùng đến này một cái chó sapay.